LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, Thiên Hạ Đệ Một Cơm Xào Trứng. Mà trước qua đây hỏi cơm xào trứng giá cả xa xỉ nữ nhân đoàn người. Kỳ thực hôm nay là hướng về phía giảm giá. Tới Trần Lỗi Sơn Trang Tửu Điếm buông lỏng một chút. Vừa lúc đi ra ngoài đi dạo một chút thời điểm nghe thấy được Tô Minh bên này cơm xào trứng hương vị. Vốn định mua một chén ăn. Kết quả vừa hỏi giá cả suýt chút nữa không có hù chết. Một chén cơm xào trứng dĩ nhiên bán hầu như 10,000 tệ tiền. Xa xỉ nữ nhân cảm giác thông minh của mình phảng phất bị vũ nhục rồi. Các ngươi biết không? Vừa rồi ta đi bên cạnh nông gia tiểu viện nhà hàng. Kết quả các ngươi đoán thế nào? Bọn họ một chén cơm xào trứng lại muốn bán 10,000 tệ tiền. Xa xỉ nữ nhân về tới Sơn Trang Tửu Điếm sau đó. Chứng kiến bằng hữu sau lập tức lớn tiếng nói. Một chén cơm xào trứng 10,000 tệ tiền. Không riêng gì xa xỉ nữ nhân bằng hữu. Chu vi những người khác nghe được câu này sau đó. Nhao nhao hứng thú. Quả thực không thể tin được có chuyện như vậy. Cũng không phải sao, xa xỉ nữ nhân rất rõ ràng đối với Tô Minh mới vừa thái độ rất khó chịu. Há miệng như súng máy thông thường. Bùm bùm nói không ngừng. Liền một chén phá cơm xào trứng. Bên trong thậm chí ngay cả một điểm thịt cũng không có. Kết quả yết giá 9.999 đồng tiền. Các ngươi nói cái này có phải hay không tại gây cười. Má ơi, một chén cơm xào trứng đều mắc như vậy. Hiện tại giá hàng lẽ nào đã dâng lên đến nước này sao? Nông gia tiểu viện nhà hàng không phải át chủ bài bữa ăn Tây hạng sang nhà hàng sao? Tại sao phải bán cơm xào trứng loại vật này? Ta ngày hôm qua nghe cái này nông gia tiểu viện như thế hừng hực. Còn chuẩn bị mấy ngày nữa đi xem đâu. Bán cơm xào trứng ai còn đi nha? Nói các ngươi có ai cục công thương bên kia điện thoại? Trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới nói nông gia tiểu viện vật giá lên vùn vụt. Bọn họ tuyệt đối phải xui xẻo. Bằng không chúng ta đi xem một chút đi. Ta đối với cái này giá trên trời cơm xào trứng còn thật cảm thấy hứng thú. Trong lúc nhất thời tới Sơn Trang Tửu Điếm vui đùa mọi người nghị luận ầm ĩ. Hơn nữa đầu năm nay người liền là ưa thích xem náo nhiệt. Đặc biệt này người nhàm chán. Trong lúc nhất thời đại gia đối với cái này giá trên trời cơm xào trứng cảm thấy hứng thú vô cùng. Trần Tổng, nông gia tiểu viện bên kia chỉnh ra động tĩnh tới. Trần Lỗi chính là thủ hạ cũng biết chuyện này. Hơi chút hỏi thăm một chút sau. Liền lập tức chạy tới Trần Lỗi phòng làm việc của Trung. Trần Lỗi lúc này đang ở trong phòng làm việc tính toán mấy ngày nay hao tổn chi tiêu đâu. Đừng xem Trần Lỗi giảm giá thời điểm rất điên cuồng. Dù sao cũng là một cái thương nhân. Cần minh bạch làm sao đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Bọn họ làm cái gì? Cũng giảm giá. Trần Lỗi nhíu mày một cái chi rồi nói ra. Không phải. Thủ hạ lập tức nói rằng. Có người nói nông gia tiểu viện bên kia chỉnh xuất một cái cơm xào trứng. Một chén 10,000 tệ tiền. Hiện tại chúng ta người trong quán rượu cũng đang thảo luận chuyện này. Một chén 10,000 tệ tiền. Trần Lỗi nghe xong biểu tình trên mặt cũng trệ một cái dưới. Nói rằng, bọn họ cái kia cơm xào trứng là vàng làm được sao? Ta đây nào biết, ta xem Tửu Điếm người bên trong cũng đang thảo luận. Không ít người đều chuẩn bị đi nhìn một chút không? Thủ hạ có chút bận tâm nói rằng, Trần Tổng, nếu không chúng ta gọi điện thoại cho cục công thương bên kia tố cáo một cái. Trần Lỗi nghe lời này một cái không khỏi mắt trợn trắng liếc mình một chút thủ hạ. Nói rằng, ngươi có phải hay không có đầu óc? Ngươi thật sự cho rằng cục công thương người dám di chuyển nông gia tiểu viện? Thủ hạ cái này mới đột nhiên phản ứng kịp. Nông gia tiểu viện thông thiên bối cảnh tất cả mọi người minh bạch. Chỉ là có Lý Tử Nghiêu như thế nhất tôn đại thần. Rồ, ở nơi nào bảo hộ? Liền không ai dám di chuyển nông gia tiểu viện. Trong lúc nhất thời thủ hạ có chút nóng nảy. Mở miệng nói. Trần Tổng, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy tử khách của chúng ta sẽ bị hấp dẫn tới nha. Ha ha, Trần Lỗi cười lạnh hai tiếng. thản nhiên nói, người nhà, từ lúc nào có thể nhiều dùng đầu óc một chút thì tốt rồi. Dưới tay vẻ mặt mờ mịt thời điểm, Trần Lỗi tiếp tục nói, người thật cho là bọn họ cái này cơm xào trứng có thể đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Đây bất quá là bọn họ một cái hấp dẫn con mắt mánh lới mà thôi. Tuy là giá cả cao gì đó có thể quá hấp dẫn người. Thế nhưng không người là kẻ ngu si. Một chén cơm xào trứng mắc như vậy. Người cảm thấy có người biết chơi sao? Những người đó bất quá là muốn đi xem một chuyện tiếu lâm mà thôi. Đối với một nhà hàng mà nói quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là danh tiếng rồi. Ngày hôm nay chuyện này truyền ra sau đó. Sợ rằng nông gia tiểu viện giá trên trời làm thịt khách danh tiếng sẽ mọi người đều biết rồi. Cho nên nói, chấm ngoặc kép, Trần Lỗi ánh mắt lộ ra rồi một chút ánh sáng. Nói rằng, nông gia tiểu viện bọn họ đây là đang chính mình tìm đường chết. Thủ hạ nghe xong Trần Lỗi lời nói sau đó, không khỏi vẻ mặt kích động, vô ý thức vuốt mông ngựa nói rằng, Trần Lỗi, ngươi thực sự là thật lợi hại. Ta sao lại không nghĩ đến điểm này đâu? Vậy chúng ta muốn cho những khách nhân kia đi nông gia tiểu viện bên kia đi xem. Thủ hạ phách hết nịnh bợ sau đó theo bản năng hỏi. Không sai, Trần Lỗi lúc này bỗng nhiên đứng dậy. Nói rằng, chẳng những muốn để cho bọn họ đi. Tốt nhất là ngăn cản một cái. Đem khách nhân toàn bộ dẫn đi. Làm cho đại gia hảo hảo vừa ra chê cười. Dám theo ta đấu. Các ngươi còn non một chút. Trần Lỗi trên mặt có chút âm trầm. Hắn thấy Tô Minh bọn họ là bị ép mới có thể áp dụng một chiêu như vậy. Chỉ tiếc một chiêu này thật sự là không rất cao minh. Trần Lỗi phảng phất đã thấy thắng lợi đang ở trước mắt. Nông gia tiểu viện bên này. Xa xỉ nữ nhân người đi rồi sau đó. Cũng mơ hồ có mấy người khách nhân bị hương vị hấp dẫn qua đây. Hỏi một cái cơm xào trứng bán thế nào. Kết quả đều bị giá trên trời bị hù chạy. Nhà hàng các nhân viên làm việc trong lòng ít nhiều có chút gấp. Lại tiếp tục như vậy xuống phía dưới liền thực sự một chút kinh doanh cũng bị mất. Nhìn lại lưỡng ông chủ Phùng Nghiệp Chính cùng Tô Minh. Hai người kia một cái so với một cái bình tĩnh. Phùng Nghiệp Chính đang ở tỉ mỉ tham quan hóc tập Tô Minh cơm xào trứng. Phảng phất đang nhìn cái gì chân quý tác phẩm nghệ thuật tựa như. Mà Tô Minh liền khoa trương hơn rồi. Dĩ nhiên mở ra điện thoại di động chơi dấu bé vương giả vinh quang dấu lớn như thế cái trò chơi. Một bên chơi còn vừa mắng. Cái này đặc biệt hạ cái gì rách nát điện thoại di động. Hình ảnh một thẻ chúng ta liền chết. Mọi người nhao nhao không nói. Hai cái lão bản tâm lý tố chất xác thực khiến người ta bội phục. Nông gia sân nhỏ quản lý đại sảnh thật sự là không nhịn được. Mở miệng nói, lão bản, chúng ta cái này cơm xào trứng có phải hay không quá mắc? Căn bản bán không được nha. Có muốn hay không đem giá cả cho đổi một cái? Quản lý đại sảnh dò xét tính mà hỏi một câu. Cho dù là ở mấy cái chữ này ở giữa thêm một cái số lẻ cũng được nha. Nói thí dụ như 100 đồng tiền một chén, cũng còn là có người có thể chấp nhận. Không thay đổi, ta không phải đã nói giá cả không mắc nha. Phùng Nghiệp Chính vẻ mặt bất mãn nói, phảng phất sửa lại giá cả liền vũ nhục Tô Minh cơm xào trứng thông thường. Mà Tô Minh bên này chỉ mới sống lại đặc biệt hạ tử trận. Đau trứng Tô Minh mở miệng nói, giá tiền này đã là lương tâm giới. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh có thể không lo chuyện khác người nghĩ như thế nào. Đối với một bên vẻ mặt im lặng quản lý đại sảnh nói rằng, người đi tìm một tấm bảng qua đây. Mặt trên cho ta viết cái quảng cáo. Viết cái gì? Đệ nhất thiên hạ cơm xào trứng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.